mắt buồn ngủ mông lung, Lục Lê đứng trước gương. Ở trong phòng tắm anh nhìn thấy một người rất quen thuộc. Trên má thiếu niên choai choai còn dán miếng băng gạc màu trắng. Anh ở trong mặt kính thủy tinh mở to hai mắt, nhìn chính mình mà không thể tin được. Lục Lê hậu chi hậu giác phản ứng lại, phát hiện trong gương người kia chính là anh. Đây là thế giới hiện thực, chẳng qua chỉ có điều anh bị thu nhỏ mà thôi. Thoạt nhìn bất quá cũng chỉ 12-13 tuổi. Lục Lê gõ gõ hệ thống, lo lắng hỏi nó xem đã xảy ra chuyện gì. Hệ thống không lên tiếng. Đây là thế giới cuối cùng, hay vẫn là thế giới nguyên bản? Lục Lê như mất hồn rửa mặt xong xuôi, mặc quần áo vào, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Mẹ anh hùng hùng hổ hổ đem một ly sữa đậu nành đập xuống trước mặt anh, muốn anh nhanh lên một chút ăn xong rồi mau chóng cút đi. Ngồi đối diện với Lục Lê, mang một đôi mắt kính gọng vàng, nam nhân trên người tỏa ra hơi thở sách vở. Đó là cha dượng anh, cũng là người duy nhất có thể thuyết phục mẹ không nên dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng mà người đàn ông này, Lục Lê liếc ông một cái, liền nghiêm mặt cúi đầu, dùng cái muỗng múc sữa đậu nành đưa lên miệng. Mẹ giơ tay ở ngay trên đầu Lục Lê cốc một cú, giận dữ hết, không biết lễ phép, mau hướng về chú tôn chào hỏi. May mà thân thể anh năng lực kháng đòn rất mạnh, Lục Lê chẳng qua cảm thấy đầu váng mắt hoa, bất quá chỉ là não hơi rung động mà thôi. Nam nhân cười ôn hòa xua tay nói, không cần, đừng đánh con như thế. Thận Hành còn phải vội vàng đi học, con ăn cơm nhanh lên một chút, nếu không không đuổi kịp xe buýt bây giờ. Người nam nhân này bất quá chỉ mới cùng mẹ anh kết hôn 2 tháng mà thôi. Cũng vừa lúc đó, liên quan đến thế giới này cùng với việc anh đến đây. Sau khi tiếp thu xong, trên tay Lục Lê run rẩy ngay cả nắm lấy cái muỗng còn không có. Anh vội vàng vác lên cặp sách, không để ý phía sau mẹ kêu gào gọi lại. Tay chân như nhũn ra, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy đi. Thế giới này công là Lục Thận Hành, thủ là Tô Cẩn Ngôn. Lục Thận Hành có người mẹ khuynh hướng bạo lực, cũng do chính nguyên nhân như vậy, ba anh mới nhẫn nhịn không chịu được phải rời đi. Thiếu niên đáng thương liền trở thành đối tượng phát tiết duy nhất của nữ nhân. Cha dượng anh nhìn bề ngoài ôn hòa có lễ, kỳ thực chính là tên có sở thích ấu dâm. Khi Lục Thận Hành đối với ông từ từ thả xuống cảnh giác, ông liền bắt đầu tái máy tay chân, cuối cùng không kiềm chế nổi làm chút chuyện sự tình không thể miêu tả. Sống trong hoàn cảnh gia đình dị dạng như vậy, đương nhiên Lục Thận Hành không thể trưởng thành làm một thanh niên tốt, cuối cùng trưởng thành thành tâm lý vặn vẹo biến thái hoàn toàn. Tô Cẩn Ngôn do chính ba ruột Lục Thận Hành ở cô nhi viện thu dưỡng làm con riêng. Ba và mẹ cậu do sự cố tai nạn mà lìa đời, bởi vậy lưu lại Tô Cẩn Ngôn mới đến ở trong nhà anh. Kế tiếp liền xảy ra các loại sự tình hủy đi tam quan, nói thí dụ như Lục Thận Hành sẽ đem Tô Cẩn Ngôn đưa lên giường, muốn cha dượng anh trịch Tô Cẩn Ngôn. Lại nói thí dụ như ba người sẽ làm một màn 3P đặc sắc. Lại một lần nữa thí dụ như Lục Thận Hành sau khi lớn lên đem cha dượng thủ tiêu, rốt cục đã từ lâu có ý đồ với Tô Cẩn Ngôn. Sau đó đối với cậu giam cầm lại, đem Tô Cẩn Ngôn dạy dỗ không thể rời bỏ chính mình. Kết cục là khi Tô Cẩn Ngôn trốn ra được, hai người ở bên trong tranh chấp lẫn nhau, đột nhiên trước mặt có một chiếc xe chạy tới. Lục Thận Hành theo bản năng đem Tô Cẩn Ngôn đến chịu tội thay, dùng sức về phía trước đẩy một cái. Cuối cùng Tô Cẩn Ngôn bỏ mình, anh chỉ bị vết thương nhẹ. Mẹ nó, đây là vở kịch kỳ hoa gì chứ? Nhưng không thể phủ nhận chính là, đây là thế giới liên quan đến anh, liên quan đến chuyện xưa của anh. Ở trên thế giới này, tất cả đều giống nhau, tất cả cũng đều không giống nhau. Giả thiết cơ bản đều tương đồng, nhưng chỉ có chuyện xưa giữa anh cùng Tô Cẩn Ngôn, cùng thế giới này phát triển quỹ tích hoàn toàn ngược lại. Thế giới này Lục Thận Hành không có đổi tên. Ở thế giới trước kia, nguyên danh Lục Lê chính là Lục Thận Hành, Cẩn Ngôn cùng Thận Hành. Anh còn nhớ lúc đó mẹ nghiến răng nghiến lợi bóp lấy cổ anh, nổi giận đùng đùng nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ha ha, nữ nhân ở trong miệng lặp lại thành ngữ này vô số lần, rốt cuộc hà quyết tâm đối với Lục Lê nói, đổi tên, giải quyết dứt khoát. Anh không có sự lựa chọn. Bị nữ nhân cường thế từ Lục Thận Hành đổi thành Lục Lê. Có người nói cái chữ Lê này là khi ông nội còn sống vì anh mà đặt tên, lúc ấy còn chưa sinh ra, không biết là trai hay gái, liền đem cái tên này đặt luôn. Ở nhà Lục Lê không có quyền lên tiếng, mẹ kêu anh thay đổi, anh liền thay đổi. Từ nay về sau anh không còn là Lục Thận Hành, mà là Lục Lê. Lục Lê cùng Tô Cẩn Ngôn, cùng Lục Thận Hành với Tô Cẩn Ngôn hoàn toàn tương phản nhau. Tuy rằng trong lòng Lục Lê với người nhà có nhiều bất mãn, thế nhưng anh nỗ lực làm dáng vẻ rực rỡ như ánh mặt trời, đối xử với mọi người bằng nụ cười. Đối mặt với mẹ có hành vi bạo hành, anh sẽ cười xin tha. Đối mặt cha dượng tái máy tay chân, anh có thể trốn liền trốn, chắc chắn sẽ không trở mặt. Ở trong lòng anh âm u chưa từng phát sinh qua, chỉ là hết thảy cuộc sống của anh trở thành một màu trắng xám mà thôi. Mỗi ngày sinh sống trong thế giới tối tăm không có ánh mặt trời, Tô Cẩn Ngôn lại như một bó đuốc, đem tử khí đầy âm u chung quanh anh thắp sáng thành một màu tươi sáng. Lục Lê đem hết thảy toàn lực bảo vệ cậu, hy vọng cậu không bị một điểm xấu xâm hại nào, vĩnh viễn sống trong thế giới hồn nhiên tốt đẹp. Trên thực tế, anh cũng làm được. Anh coi Tô Cẩn Ngôn như người thân cận mình, bảo hộ cậu, vĩnh viễn đem những thứ tốt đẹp nhất đưa đến cho cậu. Chỉ là trăm triệu lần Lục Lê không nghĩ tới, có một ngày Tô Cẩn Ngôn sẽ hướng về anh thông báo. Điều này làm cho anh ý thức được, tình thân không biết từ khi nào đã lên men biến chất. Ngay khi Tô Cẩn Ngôn hướng về anh thẳng thắn tâm ý, Lục Lê nhìn thấy chiếc xe kia tiến về phía bọn họ, thân thể theo bản năng bảo vệ cậu. Sau đó anh liền gặp hệ thống, đi qua từng thế giới như những cơn mộng tưởng. Đây là thế giới mà anh sẽ phát sinh lại từng chuyện cũ. Lục Lê choáng váng ngồi trên xe buýt. Sau khi coi xong cốt truyện không thể tưởng tượng nổi, đại não vẫn luôn trong trạng thái uy hiếp. Anh gõ gõ lên hệ thống, phát hiện nó vẫn mất tích. Lục Lê vác cặp sách, kéo bước chân nặng nề đến trường học. Anh đi tới cửa trường học, trên bia đá cẩm thạch bóng loáng thấy được ảnh ngược chính mình đầy chật vật. Lục Lê nỗ lực giơ lên khóe môi, xả ra một mặt mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Trước khi Lục Thận Hành chưa biến thái, anh cùng với Lục Lê giống nhau, tuy rằng thành tích học tập chẳng ra gì, thích đánh nhau, thế nhưng cũng là người có tình có nghĩa, nhân duyên cũng rất tốt. Có rất nhiều cô bé nữ sinh len lén ái mộ anh. Lục Lê đem cặp sách thả xuống, trên vai nhất thời ghìm xuống, anh quay mặt sang, liền nhìn thấy một khuôn mặt phóng to cười hì hì, là Tuần Tường người bạn ngồi cùng bàn với anh. Lục Lê thúc một cú lên người cậu, cười nói, Tường Tử, đi thu bài tập về nhà sao? Tuần Tường phất tay một cái nói, việc nhỏ, tôi đây đã giúp ông sớm lấy một phần nộp lên trước rồi. Lục Lê nói, cảm ơn ha. Tiếp đó lại dùng cùi trò chọc vào người cậu, nói, cút đi, đừng đè lên tôi, nặng muốn chết à. Tuần Tường ôm lấy bờ vai anh, vươn ngón tay chọc chọc miếng băng gạc trên mặt anh, cả kinh nói, sao ông lại dán cái này lên, mẹ ông lại đánh ông nữa ư. Lục Lê xì một tiếng, tức giận nói, mẹ ông mới đánh ông ấy, tôi đây là đi không cẩn thận nên mới ngã. Lúc này Tuần Tường mới ý thức được vừa nãy mình nói chuyện âm thanh quá lớn, sợ là nửa cái lớp học này đều đã nghe được, lo lắng tổn thương lòng tự ái Lục Lê, vội vàng kéo tay anh, vẫn cười hì hì nói, xin lỗi nha người anh em, là mẹ tôi đánh tôi đó. Lục Lê liếc cậu một cái, không thèm phản ứng với cậu. Trùng hợp tiếng chuông tiết học vang lên, hai người vội vã trở lại chỗ ngồi. Tuần Tường người này tuy tùy tiện, chính là có đôi khi không giữ mồm giữ miệng, chuyện đã qua một hồi là có thể quên ngay. Không bao lâu liền tới chọc ghẹo Lục Lê, cậu đè thấp thanh âm nói, tan học đi chơi bóng rổ không? Lục Lê cầm lấy bút chì vẽ loạn xạ xuống vở, nghe được Tuần Tường nói liền rụ xuống mí mắt, không hứng thú lắm nói, không đi. Tuần Tường không buông tha, cách một phút lại tới chọc anh, hỏi Lục Lê có muốn đi chơi bóng rổ hay không? Lục Lê đang cuồng gõ hệ thống, hy vọng hệ thống rác rưởi kia đáp lại lời anh. Thời điểm đang vô cùng tức giận, anh đấm Tuần Tường một cái, mặt không kiên nhẫn nói, được rồi, đi đi đi, tôi phục. Ông rồi đó, ông chủ của tôi ơi, anh làm ơn nghe giảng bài dùm tôi một cái. Tuần Tường lập tức vui vẻ lên, dáng vẻ làm bộ nghiêm túc ngồi thẳng lưng nghe giảng. Hai người bọn họ được giáo viên sắp xếp ngồi ở dãy ghế cuối cùng, phía trên cơ bản là học sinh đang dở bài tập làm bài. Lục Lê nhìn Tuần Tường giả bộ y chang những học sinh trên đó. Cũng không lâu lắm, tiểu tử này liền ngủ say như chết. Có câu nói như thế nào, cậu thay đổi không ăn được ích. Lục Lê tâm phiền ý loạn dùng bút chì đặt xuống mặt giấy, nhìn lên mặt bảng nghe giảng bài. Chuông tan học vừa vang, Tuần Tường so với những người khác tinh thần liền sáng láng, lập tức từ trên bàn ngồi dậy, lau lau khóe miệng chảy nước dãi, kéo Lục Lê hướng về sân thể dục chạy đi. Lục Lê bị cậu lôi kéo chạy đi thở không ra hơi, chờ đến được sân thể dục, nhìn cây cối một màu xanh ngát, cảm thụ gió mát ở bên tai thổi qua, anh mới phát hiện như có một cái gì đó thoải mái nghẹn ở trong cổ họng. Đến lượt ông, trên lưng tê dần, bóng rổ dính bùn đất nghiêng ngả lảo đảo lăn tới bên chân anh, khiến tinh thần Lục Lê trở nên hoảng hốt. Khi Tuần Tường thúc giục anh mới bắt đầu có động tác. Trên thực tế sau này anh lớn lên, khi chính mình phải đi kiếm việc làm các loại công việc vặt, rất lâu sau này không có thoải mái chơi bóng rổ như vậy. Mồ hôi rơi trên không trung, vội chạy trên thảm cỏ xanh dưới mặt đất, Lục Lê nhịn không được nhếch môi cười ha ha. Chơi đến tận khi hoàng hôn ngả về tây, Lục Lê mới cùng Tuần Tường kề vai sát cánh trở về nhà. Lục Lê nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy trong phòng im ắng, anh mới yên tâm lớn mật đi vào, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước có ga, uống ủng ủng vào trong cổ họng khô khốc. Chỉ là anh mới vừa uống xong, cửa liền đùng một tiếng mở ra. Lục Lê sợ đến run cả người, chai nước có ga cầm trong tay suýt chút nữa liền rơi xuống. Anh quay đầu nhìn lại, khi thấy mẹ nổi giận đùng đùng đi tới, tiến lên nhéo chặt lỗ tai anh, chỉnh đốn mắng một trận. Lục Lê một bên lấy lòng xin tha một bên né tránh nữ nhân, biết rằng mỗi khi bà đánh người sẽ không bao giờ nương tay, liền lấy hai tay ôm lấy đầu, tận lực né tránh chỗ yếu. Lục Lê ngẩng đầu, ánh mắt trùng hợp đối diện một đôi thủy quang ngoài cửa, con ngươi vô cùng đáng thương chạm vào nhau. Lục Lê bỗng dưng mở to mắt, cảm thấy tình cảnh này quen thuộc đến đáng sợ. Anh đang chần chờ mấy giây, liền giống như lúc trước, môi chậm rãi nâng lên, lộ ra một nụ cười sán lạn, không hề có một tiếng động mở miệng nói, nhóc là em trai anh ư? Bé trai ngoài cửa đáng thương do dự gật gật đầu. A, làm sao có thể quên được, đây chính là lần đầu tiên gặp gỡ giữa anh cùng Tô Cẩn Ngôn kia mà. Lại giống như tình cảnh trong mộng, mẹ anh rốt cuộc dừng động tác đánh lại. Bà giống như nhớ tới mình có mang theo đứa trẻ đáng thương mang đến đây, hầu như gào thét nói, lăn vào đây. Lục Lê nhìn thấy bé trai bị dọa đến nỗi run cầm cập, hơi nước trong mắt ngưng kết thành từng giọt, muốn đi lại không muốn đi. Thấy bé trai vẫn đứng ở cửa không động đậy, nữ nhân hai, ba bước tiến lên đem bé lôi vào, thô bạo ném xuống mặt đất. Lục Lê vội vã đem bé trai ngã xuống mặt đất ôm vào trong lòng ngực, ngẩng đầu đối diện nữ nhân sầm mặt, kinh hỉ hỏi, mẹ, đây là cho con. Khóe miệng anh vẫn còn vết thương xanh tím, nhe răng trợn mắt nheo mắt lại, mặt mày cười uốn cong, như nhìn thấy được món đồ chơi ưa thích, ôm lấy bé trai không buông tay. Nữ nhân bị anh chọc cho phát cười, thấy Lục Lê thích, vốn là không muốn chăm sóc bé trai, lập tức không thèm để ý phất tay nói, đúng vậy, về sau mày tới chăm sóc nó. Lại bổ sung thêm, con trai, đem cái thằng khắc cha khắc mẹ này giao cho con phụ trách. Trời đất ơi, cái lời nói ác độc này lại được phát ra từ nữ nhân này sao? Lục Lê nhảy nhót hoan hô một tiếng, đứng lên ôm chặt bé trai trong lòng ngực, thật giống như vừa nãy đã quên nữ nhân trước mặt này đã đánh đập chính mình, hưng phấn nói, cảm ơn mẹ. Nữ nhân vừa thấy anh không biết tại sao lại có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, nhấc chân đạp Lục Lê một cái, nói, mau cút đi tắm rửa. Lục Lê eo bị đá đứng dậy xoa xoa, cũng không quay đầu lại liền mở cửa phòng ngủ mình ra, nói rằng, con biết rồi. Anh khóa cửa lại, cẩn thận đem bé trai trong lòng ngực đưa đến chiếc giường nhỏ hẹp, ngồi chồm hổm xuống nhìn bé trai, nhếch miệng cười nói, nhóc là em trai anh. Bé trai yên lặng chảy nước mắt, dùng mu bàn tay quệt đi giọt nước mắt, không hề có một tiếng động gật gật đầu. Lục Lê xoa lên tóc đen mềm mại của cậu, động viên nói, được rồi, về sau anh sẽ là anh trai em, ai cũng không thể bắt nạt được em. Tu Cẩn Ngôn không có theo họ ba Lục Lê, mà là lấy tính danh từ vợ cũ của ông là họ Tô, có thể là sợ vợ trước sẽ tìm đến ông gây sự. Mặc dù nói Tu Cẩn Ngôn đến ở nhà anh, trên thực tế mẹ anh căn bản không có tâm tư đi làm, mà là một lòng một dạ nghĩ làm sao dằn vặt được Tu Cẩn Ngôn. Dưới cái nhìn của bà, bé trai vốn đến từ cô nhi viện này, cũng là do chồng trước đê hèn để lại cho bà mà thôi. Bé trai viền mắt đỏ chót dương mắt lên nhìn anh, im lặng không lên tiếng, nước mắt trong suốt vẫn không ngừng chảy xuống. Đại khái là do thay đổi hoàn cảnh, chưa kịp thích ứng đi. Lục Lê dự định trước tiên đi tắm, anh đem quần áo bẩn thỉu trên người cởi ra. Phía sau lưng đau đớn, phỏng chừng là một mảnh bầm tím rất lớn. Có điều đối với anh mà nói mấy loại vết thương nhỏ này là chuyện thường ngày như cơm bữa. Lục Lê cau mày, trong miệng hít một ngụm khí lạnh, cấp tốc mặc vào áo ngủ sạch sẽ. Thời điểm quay đầu lại, phát hiện bé trai đã ngừng khóc, chỉ là ngơ ngẩn nhìn anh. Lục Lê đi tới gần, chọt chọt vào gò má mềm mại của bé, hỏi, em không còn khóc nữa à? Bé trai rũ xuống mi mắt, không nói lời nào. Lục Lê cũng không chọc quê bé nữa, chỉ đứng lên, nói rằng, anh đi tắm đây. Nói xong, chân liền bước nhanh đi ra cửa. Vào thời điểm ăn cơm tối, nam nhân dạy học cấp 3 cũng trở về nhà. Ông nhìn thấy trên bàn ăn có nhiều hơn một người, kinh ngạc nhíu mày hỏi, nhóc con này là ai? Bà mẹ tức giận nói, con trai của lão chết tiệt kia, chết thì cũng đã chết rồi, còn muốn chúng ta nuôi dưỡng tên tiện chủng này nữa. Ánh mắt nam nhân dưới thấu kính lóe lên một cái, tiếp đó hiểu rõ liền cười nói, không vấn đề gì, anh cũng rất thích đứa nhỏ này, để nó làm bạn cùng với Thận Hành là tốt rồi. Mẹ lập tức tươi cười rạng rỡ, nói rằng vẫn là anh hiểu ý em. Lục Lê xem xét hai người bọn họ một chút, càng cảm thấy trên mặt nam nhân hết sức dối trá chỉ khiến cho anh muốn buồn nôn thêm. Anh nắm chặt tay bé trai, không nói một lời. Tuy rằng mẹ của anh có khuynh hướng bạo lực, nhưng mà nữ nhân này cũng rất ít động thủ với ông chú tôn kia. Phần lớn kích động cùng với oán giận cuộc sống đều trút lên trên người Lục Lê. Lục Lê đã từng nghĩ tới tại sao, thật không công bằng. Anh đã từng nỗ lực phản kháng qua, nhưng cuối cùng không nhanh không chậm mà kết thúc. Vì lẽ đó sau này, anh dùng nụ cười ngụy trang đi sự yếu đuối của chính mình, giả vờ kiên cường làm bộ chính mình vẫn thật sự sống tốt lắm. Anh đã có bó đuốc như chiếu vào bên trong bóng tối, không phải sao? Theo bản năng Lục Lê nhìn sang bé trai bên cạnh, lại phát hiện đối phương không hề nhìn lại anh, chỉ là vẫn cúi đầu, chống cự tất cả những sự vật bên cạnh mình. Thật giống như có cái gì đó không giống nhau. Nhưng Lục Lê không nói ra được đó là cái gì. Thời điểm ban đêm, bọn họ nằm ở trên giường nhỏ hẹp, may mà vóc dáng hai người đều nhỏ gầy. Bé trai đem mình cuốn vào trong chăn, đưa lưng về phía Lục Lê, thoạt nhìn giống như đã an tĩnh đi ngủ. Lục Lê không ngừng hô hoán hệ thống không đáng tin cậy, không nghe được tiếng đáp lại, trong lòng anh gần như muốn tuyệt vọng. Điều này khiến trong lòng anh có một giả thuyết. Những gì mà anh đã trải qua chỉ là một giấc mộng, mà anh hiện tại ở thế giới này chính là thế giới nguyên bản, chỉ có điều trở lại một lần nữa mà thôi. Lại có lẽ Lục Lê bực bội lắc lắc đầu, liếc nhìn bóng lưng bé trai, chợt phát hiện bóng lưng của bé đang run rẩy, tựa như đang khóc. Lục Lê do dự mình có nên tiến lên hay không, lại hồi tưởng anh đã từng an ủi qua bé trai hay chưa, tiếp đó mới làm động tác cẩn thận. Anh lặng lẽ đến gần bé trai, tay khoát lên trên bả vai của bé, liền nói, đừng thương tâm, mau ngủ đi. Thân thể bé trai bỗng dưng cứng đờ. Lục Lê còn nói, nếu như em sợ hãi bóng tối, có thể ôm anh ngủ nha. Anh nói xong cũng nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ. Không bao lâu sau, hoặc cũng có lẽ đã qua thật lâu, có thân thể nhỏ bé ấm áp tiến lại gần, nhào vào trong lòng ngực của anh. Lục Lê quyết định một chuyện, anh sẽ làm giống như thế giới trước của anh, chăm sóc Tu Cẩn Ngôn, bảo vệ Tu Cẩn Ngôn, không cho cậu chịu một chút xíu tổn thương nào từ bên ngoài. Mặc kệ thế giới này có phải là thế giới cũ của anh hay không, anh cũng không thể trơ mắt để Tô Cẩn Ngôn rơi vào quỹ đạo phát sinh sau này. Nguyên nhân ư? Có biết là nó quá ngược hay không? Cốt truyện thế giới này thật sự phá hủy tam quan, không thoát tuyến, không tiết tháo. Mẹ nói muốn Lục Lê chăm sóc Tô Cẩn Ngôn, đúng là giao toàn quyền cho anh xử lý. Coi như bé trai không hề tồn tại. Cũng vừa đúng ý trong lòng Lục Lê, anh cũng không hy vọng bà có thể quản điều này. Tựa như những gì anh nói, anh sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc Tô Cẩn Ngôn. Lục Lê phân cơm đưa cho bé trai, còn ở trong tiệm cơm tư nhân tìm công việc bán thời gian để kiếm tiền, hy vọng có thể sớm một chút có đủ tiền đưa bé trai đi học. Tiếng chuông tan học vang lên, Tuần Tường nhìn Lục Lê dáng dấp uể oải tiểu tụy, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Tinh thần sao lại không tốt đến thế? Ông ngủ hết 4 tiết học luôn rồi. Lục Lê lắc đầu, ngáp một cái nói, không có việc gì, không có việc gì. Tối hôm qua xem truyện tranh đến rạng sáng, buồn ngủ quá à? Tuần Tường đấm anh một cái, cười nói, ông giỏi lắm, xem ra mấy ngày nay gì không đánh ông liền muốn ngồi lên đầu rồi. Lục Lê hừ một tiếng, nói, bà không cho tôi tiền tiêu vặt mua truyện tranh, tôi đây cũng không ăn trộm ăn cắp, nên bà làm gì được tôi. Tuần Tường liên tục khâm phục, tôi biết ông giỏi mà. Lục Lê lại ngáp một cái, tiện tay lau sạch khóe mắt còn vươn nước mắt, tầm mắt hướng về bên cạnh nhìn sang, đột nhiên liếc về bên trong góc có thêm một người xuất hiện. Anh nhỏ giọng hỏi Tuần Tường, ai vậy, người nọ là ai thế, người mới chuyển đến sao? Tuần Tường theo ánh mắt anh nhìn lại, ồ một tiếng, nói rằng, đúng rồi, mới ngày hôm qua chuyển đến đây, lúc đó ông còn đang ngủ say như chết. Lục Lê nhìn chằm chằm người nọ một lát, bỗng nhiên nhìn thấy đối phương dương mắt nhìn anh. Lục Lê ho khan một tiếng, cuống quýt rời tầm mắt đi. Không biết vì sao, khi anh bị phát hiện mình nhìn lén người kia vẫn còn có điểm xấu hổ. Hết chương 142. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Cho dù Lục Lê là con trai ruột của bà, nhưng bà cũng không đem nhiều sự chú ý đặt trên người anh. Lục Lê biết, đại khái bởi vì tướng mạo chính mình cùng người được xưng là ba kia rất giống nhau, nữ nhân hận ông, ngay cả liếc mắt nhìn anh một cái cũng muốn làm bẩn mắt bà. Ngoại trừ học phí cùng phí sinh hoạt, nữ nhân sẽ không cho anh một xu tiền tiêu vặt nào khác. Mặc kệ kết quả học tập, mặc kệ sinh hoạt ra sao, cái gì cũng đều mặc kệ. Chỉ khi nữ nhân nhất thời có ý nghĩ muốn quyền đấm cước đá, Lục Lê cũng mặc kệ bà ấy. Trên thực tế, anh đối với cái gia đình này không có quá nhiều lưu luyến. Ngoại trừ Tô Cẩn Ngôn khiến anh không yên lòng ra, anh cũng không để ý ai cả. Lục Lê liên tiếp đi làm công 3 tháng, cuối cùng cũng lấy đủ số tiền đóng học phí cho Tô Cẩn Ngôn. Rốt cuộc cũng có một ngày bé trai không còn bị nhốt trong nhà và được đi đến trường. Anh lục tung cả tủ lấy được bản hộ khẩu cùng các giấy tờ chứng nhận khác có liên quan đến Tô Cẩn Ngôn đều lấy ra. Ngày đó có người đến đưa di vật mà ba anh để lại. Trùng hợp chỉ có Lục Lê cùng Tô Cẩn Ngôn ở nhà một mình. Nếu như mẹ anh mà biết nhất định sẽ phẫn nộ đem tất cả mọi thứ đều xé hết, lén lút đem giấy chứng nhận trọng yếu giấu đi. Bởi vì cả ngày đều chờ ở trong nhà, trạng thái tinh thần của bé trai không tốt lắm. Lục Lê mấy lần đều nhìn ra cậu có nguyện vọng muốn ra ngoài. Nhiều lần chính mình có hỏi dò qua, nhưng bé chỉ toàn lắc đầu, tựa hồ đối với thế giới bên ngoài không có hứng thú. Tô Cẩn Ngôn ngồi ở trên giường, lúc lắc cẳng chân nhỏ gầy. Lục Lê liếc mắt một cái nhìn đến vết thương trên đùi bé, nhíu mày hỏi, sao trên đùi em lại có vết thương? Tô Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, không hé răng. Lục Lê quỳ một chân trên đất, đem chân bé nhấc lên, thấy rõ ràng ở phía trên có vết bầm tím, sốt ruột nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Em mau nói cho anh biết. Tô Cẩn Ngôn vẫn không nói lời nào, chỉ là nước mắt rơi ào ào chảy xuống dưới. Lục Lê tiến lên cởi áo bé ra, cẩn thận kiểm tra một lần, thấy chỉ có trên đùi cùng trên lưng có vết thương thì mới yên lòng. Anh vội vã đến ngăn tủ đựng thuốc tìm thuốc tím, dùng bông gòn vì bé bôi thuốc. Tô Cẩn Ngôn dùng mu bàn tay lau nước mắt, thời điểm thuốc bôi lên vết thương, cho dù miệng vết thương đau đớn bé cũng không rên lên một tiếng, chỉ là chân ngắn phản xạ lui về phía sau một chút, nỗ lực nhịn xuống bất động. Trong lòng Lục Lê đã có đáp án, nhưng vẫn ở bên cạnh vừa bôi thuốc vừa hỏi han bé, là ai đánh em? Không chỉ là vết thương bên ngoài, khẳng định người kia còn có ý đồ đối với bé. Chỉ bởi vì Tô Cẩn Ngôn giãy giụa mãnh liệt cùng phản kháng nên mới căm giận từ bỏ mục đích mà thôi. Lục Lê vừa nghĩ tới tình cảnh kia, lửa giận ở trong lòng mãnh liệt bốc lên, lại như có người đem thủy tinh mà anh dốc lòng bảo vệ đánh nát khiến anh rất khó chịu. Tô Cẩn Ngôn cắn môi, nhỏ giọng nói ra một cái tên, là chú Tôn. Lục Lê hít một hơi thật sâu, anh đóng nắp chai thuốc tím lại, đặt xuống trên bàn, ngồi vào bên cạnh bé trai, dùng ngữ khí chất vấn nói, không phải... Anh đã nói nếu như anh chưa trở về, ai gọi em mở cửa thì không được ra sao? Sao em lại không nghe lời chút nào vậy? Kỳ thực đối với một đứa trẻ 7 tuổi mà nói điều kiện như vậy cũng quá mức hà khắc. Đối lập với mọi đứa trẻ cùng lứa, Tô Cẩn Ngôn coi như biết nghe lời. Bé hoàn toàn không yếu ớt cùng tùy hứng. Mỗi ngày Lục Lê về nhà mở cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy bé trai ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm về phía cửa. Nhìn thấy anh trở về lập tức sẽ nhào tới ôm lấy anh, có lúc còn nói câu ngọt ngào em nhớ anh. Lần đầu bị Lục Lê quở trách, nước mắt Tô Cẩn Ngôn rơi như mưa. Bé nhẫn nại vững vàng từng tiếng hít thở không biến thành hỗn loạn. Thân thể nhỏ bé run lên, nhưng cắn răng không chịu phát sinh một tiếng âm thanh nào. Lục Lê nhìn bé dáng vẻ đáng thương đến thế, giọng nói trì hoãn xuống, khóc cái gì, có cái gì mà phải khóc chứ. Sau này ngoại trừ anh ra, ai bảo em ra mở cửa đều không được mở, biết chưa? Nhìn bé trai nức nở gật đầu, Lục Lê đem bé ôm lên đùi mình, lau đi nước mắt của bé, khẽ quát nói, chỉ biết khóc mà thôi. Chỉ là động tác như vậy nhưng cùng với ngữ khí lại không hợp với nhau. Cách ngày Lục Lê liền mang theo Tô Cẩn Ngôn đến trường học, thế bé công việc thủ tục nhập học. Sau khi làm thỏa đáng tất cả, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít trước khi anh tốt nghiệp, có thể chăm sóc Tô Cẩn Ngôn một quãng thời gian ngắn. Lục Lê muốn bé trai nhanh đi gặp cô giáo chủ nhiệm lớp, nhưng Tô Cẩn Ngôn lôi kéo áo anh không cho anh đi. Lục Lê nắm chặt tay bé, khuyên dỗ nói, thời điểm khi em tan học nhớ ở phòng học chờ anh tới đón em. Anh dừng một chút, còn nói, trong giờ học anh sẽ đến tìm em, có được không? Tô Cẩn Ngôn không nói lời nào, chỉ cúi đầu bướng bỉnh kéo áo anh, không cho anh rời đi. Cô giáo nhìn thấy Lục Lê cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu niên, còn đến an ủi em trai, không khỏi cười nói, người anh này xứng trước anh trai quá. Đến đây, Tô Cẩn Ngôn đúng không? Cùng cô đi đến phòng học nào, trong phòng học có rất nhiều bạn tuổi tác cùng trang lứa với con có thể cùng với các bạn kết bạn với nhau nha. Lục Lê khuyên can đủ đường đều vô dụng, không thể làm gì khác hơn là uy hiếp nói, em mà còn như vậy, anh bỏ mặc em luôn. Nghe vậy, Tô Cẩn Ngôn chấn động toàn thân, trong nháy mắt trong tròng mắt đen sương mù ngưng tụ lại. Bé cật lực nhịn xuống nước mắt, tay buông góc áo Lục Lê ra, nhỏ giọng nói, đừng bỏ em. Tâm trạng Lục Lê nhất thời không đành lòng, bàn tay phủ trên đỉnh đầu bé trai, nói rằng, đi thôi, chờ anh tan học sẽ đến rước em. Tô Cẩn Ngôn gật đầu, cô giáo nắm tay bé, mỗi bước đi đều cẩn thận nhìn về phía sau hướng về thiếu niên vẫy tay. Đợi đến khi Tô Cẩn Ngôn cùng cô giáo tiến vào trong lớp, Lục Lê lại nhìn chăm chú một hồi, lúc này mới thả tay xuống, xoay người rời đi. Nhưng khi anh nghiêng đầu qua nhìn sang chỗ khác, thì thấy một người đang nhìn anh. Lục Lê sợ hết hồn, nhìn kỹ người kia, mới phát hiện là bạn học mới chuyển tới. Tên là gì ấy nhỉ, quên mất rồi. Ở trong thế giới của Lục Lê chưa từng thấy người này, nhưng ở trên thế giới này cậu lại chân thực tồn tại. Khả năng có thể xảy ra BUG. Có điều nhờ có điều này cũng làm cho Lục Lê càng ngày càng xác định, thế giới này không phải thế giới cũ của anh. Nhìn thiếu niên quần áo sạch sẽ cùng bộ dáng trắng nõn, không khó nhìn ra đó chính là tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa. Lục Lê lễ phép tính hướng về đối phương nở một nụ cười tươi rói, muốn sát vai rời đi. Nhưng thiếu niên lại làm trước một bước hướng về anh đưa tay ra, bên môi tràn ra ý cười mềm mại, hướng về anh nói, mình tên là Lâm Hữu. Lục Lê sửng sốt một chút, tiếp theo đưa tay nắm chặt bàn tay cậu có hơi lạnh một chút, nói, xin chào, tôi là Lục Thận Hành. Thiếu niên tên Lâm Hữu kia rũ mắt xuống, hàng mi dài nhu thuận dán ở trên mí mắt, nhẹ giọng nói, mình thích tên của cậu. Lục Lê ngơ ngác ồ một tiếng, anh muốn rút tay mình về, lại không nghĩ rằng khí lực đối phương lại lớn đến như vậy, dĩ nhiên muốn rút về lại rút không ra. Hơn nữa hai người bọn họ tay đặt ở cùng một chỗ, so sánh khác biệt rõ ràng. Lục Lê ho khan một tiếng, muốn Lâm Hữu đem tay của chính mình buông ra. Lâm Hữu lại không buông, không chỉ không buông, còn mở ra lòng bàn tay của anh, nhìn thấy phía trên có vết thương nhỏ liền nhíu mày lại, hỏi, cậu đang thiếu tiền sao? Lục Lê cũng nhìn thấy, đó là khi anh đi làm dùng nước lạnh rửa dĩa thì bị mảnh dĩa làm xước qua, trước đó cũng không có để ý, hiện tại coi lại mới thấy nó đặc biệt nghiêm trọng, bây giờ mới thấy nhức một chút. Lục Lê nhân cơ hội thu tay mình về, lắc đầu nói, không có, nếu như không có chuyện gì. Lâm Hữu đánh gãy lời anh, nói, nhà mình vừa vặn thiếu người, cậu có thể tới làm việc. Lục Lê còn chưa kịp nói chuyện, cậu liền bổ sung thêm, tiền lương so với cậu hiện tại đang làm sẽ nhiều gấp 3, mỗi tuần làm 5 ngày, vào cuối tuần hay dịp lễ cậu có thể nghỉ phép, nếu như cậu cần tiền mình có thể chi cho cậu trước, sau đó bù đắp lại là được rồi. Còn có chuyện tốt đến như vậy sao? Quả thực Lục Lê không thể tin vào tai của mình, cũng quên người đối diện chỉ là một thiếu niên 12 tuổi. Người trưởng thành cảnh giác so với những đứa trẻ có phần lớn hơn, Lục Lê đang suy nghĩ liệu Lâm Hữu đang có ý đồ gì. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cậu như vậy, khẳng định đem chính mình hỏi thăm cho rõ ràng. Thấy Lục Lê do dự, Lâm Hữu lại thêm một điều kiện. Bất quá một khi đã ký khế ước thì phải ký đến 10 năm. Cậu nhìn đi, mình đã đem bản khế ước mang đến rồi đây. Nói xong, cậu móc từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy chiết khấu. Sau khi mở ra, là một bản khế ước viết tay. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, như chính chữ học sinh tiểu học viết ra. Lục Lê bất giác nở nụ cười, thầm nghĩ quả nhiên là một đứa con nít. Anh đem tờ giấy trong tay Lâm Hữu tiếp nhận, không thiếu nghiêm túc hỏi, cậu nói có thật lòng không? Lâm Hữu cũng thật lòng trả lời, đương nhiên rồi, nếu như cậu mỗi ngày đi theo mình nhiều hơn một tiếng, mình sẽ tăng lương cho cậu. Lục Lê cùng Lâm Hữu không có quá nhiều tiếp xúc, thế nhưng anh cũng từng nghe nói qua một chút chuyện liên quan đến Lâm Hữu. Ba mẹ Lâm Hữu bận bịu sự nghiệp, luôn để cậu một mình ở trong nhà, tuy rằng có vô số người hầu chăm sóc, tuy rằng cơm nước không thiếu sót, thế nhưng cậu rất cô độc, là cái loại người giàu mà cô độc, cùng với những người bình dân như chúng ta không thể giống nhau. Lục Lê còn tưởng rằng Lâm Hữu chỉ nói chơi, sau khi tan học anh thu thập sách vở bỏ vào cặp sách, vội vàng muốn đi đón Tô Cẩn Ngôn, phát hiện Lâm Hữu tựa ở cạnh cửa chờ anh, mới ý thức được thiếu niên này là thật lòng. Lâm Hữu nói, cậu theo mình về nhà. Lục Lê từ chối, không được, tôi phải đi đón em trai. Lâm Hữu bặm môi, thoạt nhìn có chút không cao hứng, nhưng vẫn nói, vậy cậu cùng em trai đến nhà mình đi. Lục Lê gật đầu, ừ. Hai tay Lâm Hữu đút vào trong túi quần, từng bước dập khuôn đi theo anh, hỏi Lục Lê, khế ước của chúng ta vẫn còn chứ? Lục Lê nhón chân xem Tô Cẩn Ngôn có ra khỏi lớp học hay chưa, nghe được Lâm Hữu hỏi dò liền qua loa nói, nó vẫn trong cặp sách tôi. Chờ đến khi cả lớp một đi ra hết, Lục Lê tìm một lần đều không nhìn thấy Tô Cẩn Ngôn. Anh hai ba bước đi tới cửa, trùng hợp nhìn thấy bé đang ngồi trên ghế, trong lòng ngực ôm cặp sách nhỏ, tha thiết mong chờ nhìn ngoài cửa. Lục Lê hướng về bé ngoắc ngoắc tay, lại đây. Tô Cẩn Ngôn mắt sáng lên, bịch bịch hướng về anh chạy tới, trong lúc đó còn lảo đảo một chút, suýt chút nữa vì cái ghế mà vấp ngã sấp mặt, thuận lợi tiến về phía cái ôm ấm áp của Lục Lê. Trước đó bé trai còn rất hồi hộp, xem ra lúc này vẻ mặt đã hòa hoãn đi, nét mặt biểu lộ một nụ cười tươi rói. Lục Lê nắm lấy tay bé trai, nhìn về thiếu niên phía sau, hỏi, vậy giờ chúng ta đi chưa? Lâm Hữu liếc mắt một cái nhìn bọn họ nắm lấy tay nhau, rầu rĩ ừ một tiếng, xoay người nói, đi thôi. Đi tới cửa trường học, Lục Lê liền nhìn thấy ngay giữa trung tâm có một chiếc xe hơi xa hoa, còn không chờ bọn hắn đi tới, Tài xế liền mở cửa xe đi xuống xe, đối với Lâm Hữu cung kính nói, thiếu gia. Lâm Hữu lên xe trước, vỗ lên ghế dựa bằng da, đối với Lục Lê cười nói, lên đây. Lục Lê không do dự, lôi kéo Tô Cẩn Ngôn lên xe. Tô Cẩn Ngôn muốn hỏi bọn họ muốn đi nơi nào, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, đơn giản chỉ vững vàng nắm lấy tay Lục Lê, nghĩ thầm chỉ cần đi cùng với anh, đi đâu cũng không đáng kể. Lục Lê đem tóc bé trai hơi dài vén qua sau tai, nhỏ giọng dù gì nói, nên cắt tóc thôi. Tô Cẩn Ngôn nheo mắt lại, tâm tình sung sướng tùy ý để anh sắp xếp tóc của chính mình. Lâm Hữu nhìn hai người động tác thân mật, trong mắt lóe ra một tia chán ghét. Cậu đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhưng lại lén lút đưa tay ra, thừa dịp Lục Lê không chú ý kéo lấy góc áo của anh. Lâm Hữu ở bên trong cửa sổ thủy tinh phản xạ ra, nhìn thấy chính mình thỏa mãn giơ khóe môi lên. Hết chương 143. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144. Nhà Lâm Hữu so với những gì Lục Lê tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Lâm Hữu vẫy lui người hầu muốn tiến lên, đưa hai người bọn họ ngồi trên ghế sofa, bắt đầu đàm luận điều kiện khế ước. Ngồi ở đối diện Lục Lê, thiếu niên hỏi anh, khế ước của chúng ta cậu ký chưa? Lục Lê đem tờ giấy khế ước nhăn nhúng từ trong cặp sách lấy ra, nhìn Lâm Hữu một chút, sợ cậu sẽ tức giận khi chính mình đưa ra đề nghị mà anh lại cho rằng đó là một câu chuyện hài, liền vội vàng nói, còn chưa kịp Lâm Hữu nói, không sao. Cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi, cậu đồng ý ư? Lục Lê nói, đương nhiên, đã đến nơi này rồi mà. Anh đứng lên, hướng lên trên vuốt lại tay áo nói, vậy công việc của tôi ở nơi đây là làm gì? Rửa chén dĩa, quét rác lau nhà, quét tước cả gian nhà, những điều này chắc chắn là phải làm rồi. Lục Lê trái phải nhìn, lại phát hiện bên trong căn phòng này tất cả đều sạch sẽ sáng lấp lánh. Cửa sổ hoa viên sát đất còn thấy được không khí trong lành, trên sàn nhà không dính một hạt bụi, hầu như có thể phản chiếu ra bóng người. Cũng đúng, người hầu trong nhà Lâm Hữu nhiều như vậy, nơi nào còn cần đến anh quét tước chứ? Tầm mắt Lục Lê nhìn đến trên người Lâm Hữu, muốn hỏi mình phải làm gì mới có thể lĩnh được tiền lương. Lâm Hữu cũng đứng lên, thuận tiện đem cặp sách của mình nhấc xuống, đưa đến nhiệm vụ cho anh, theo mình làm bài tập. Lục Lê ngây người, ấp úng mở miệng, hà. Lâm Hữu trầm ngâm một chút, nói rằng, cậu làm gia sư dạy kèm tại nhà mình, có được không? Theo lý thuyết sẽ không có người tìm đến bạn học cùng lớp để kêu họ làm gia sư. Hơn nữa thành tích của những người làm gia sư bên ngoài sẽ tốt hơn là nhờ bạn bè, hẳn là thế đi. Có điều chỉ là đề mục của học sinh tiểu học, Lục Lê là một người trưởng thành, anh vẫn có thể ứng phó được. Lục Lê gãi đầu đi theo bước chân Lâm Hữu, khiêm tốn xấu hổ nói, khả năng của tôi cũng không cao lắm đâu, cậu sẽ không trách tôi chứ? Lâm Hữu dừng bước, quay đầu nhìn anh, lắc đầu nói, sẽ không, cho nên nói như vậy có ý nghĩa gì nha? Lục Lê hoàn toàn không thể hiểu được. Lâm Hữu nhìn thấy phía sau Lục Lê có đứa bé trai, cong môi cười cợt, nói, anh cùng anh hai em phải học rồi. Em ra ngoài phòng chơi một mình có được không? Tô Cẩn Ngôn rõ ràng không muốn. Bé không nói một lời, chỉ là chống cự cắn môi, tay nắm chặt tay Lục Lê. Lục Lê cũng không yên lòng Tô Cẩn Ngôn chỉ ở một mình, liền nói, em nó rất nghe lời, để em ấy ở bên cạnh chúng ta là được rồi. Nhưng Lâm Hữu không buông tha, cậu vỗ tay kêu dì hầu gái gọi vào, nói rằng, dì Trương, dì đưa nó đến phòng chơi đi. Dì hầu gái hướng về bé trai đang sợ hãi muốn đưa đến phòng có rất nhiều đồ chơi. Tô Cẩn Ngôn vẫn kéo tay Lục Lê không hề bị lay động. Lục Lê cảm giác tay mình bị nắm đến sưng đỏ. Lời cũng nói đến đây rồi, vì phần tiền lương không ít này, cũng vì sợ đắc tội với vị kim chủ trước mắt này, Lục Lê xoa lên tóc bé trai, nói rằng trước tiên em lại phòng đó chơi đi, chờ học xong anh tới tìm em. Cho dù trong lòng không tình nguyện, Tô Cẩn Ngôn vẫn buông tay ra. Lục Lê nhìn bé sau khi rời đi mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại thì phát hiện Lâm Hữu đang nhìn mình, không khỏi ho khan một tiếng, nói, em trai tôi có chút dính người, thật là không tiện. Lâm Hữu cười cợt nói, mình biết. Gì? cậu biết cái gì? Tay Lục Lê bị nhiệt độ mát mẻ từ một bàn tay khác nắm lấy, anh còn chưa kịp dương mắt nhìn về cái tay chủ nhân kia, thiếu niên liền lôi kéo anh đi, thẳng tới phòng ngủ lầu 2. Trong phòng ngủ rất sạch sẽ, không có vật dụng gì thừa thải, có thể nhìn ra được Lâm Hữu là người yêu sạch sẽ. Lâm Hữu ở trước bàn đọc sách chuyển cái ghế đưa cho anh, hỏi, tối nay sau khi tan học có thể không cần về nhà được không? Thấy Lục Lê trước mắt dáng vẻ nghe như không hiểu, cậu bổ sung nói, người trong nhà có lo lắng không? Lục Lê cũng không dám nói, không biết nếu về trễ có bị đánh hay không? Có điều vẫn đối với Lâm Hữu nói, không có gì, hẳn là sẽ không lo lắng đâu. Lâm Hữu nghe ra trong giọng nói của anh có do dự, nói tiếp, để mình kêu quản gia gọi điện thoại, muốn ông ấy cùng người nhà cậu nói chuyện xin phép một tiếng đi. Lục Lê không ý kiến, Lâm Hữu liền móc ra di động gọi điện thoại. Lục Lê nhìn điện thoại trong tay cậu, không khỏi có chút hoài niệm, đây là kiểu di động đời mới nhất lúc bấy giờ. Người nhà Lâm Hữu không hổ có nhiều tiền, nhỏ như thế này mà đã cho cậu sử dụng điện thoại xa xỉ này. Bấm tay tính toán, thời điểm anh lên đại học mới sắm được chiếc điện thoại di động đầu tiên. Lâm Hữu nói chuyện điện thoại xong nhìn Lục Lê sững sờ không biết đang suy nghĩ gì, vươn ngón tay ở trên trán anh búng một cái, nói rằng, suy nghĩ gì đó. Đột nhiên Lục Lê phục hồi tinh thần lại, nói, không có gì. Lâm Hữu lấy sách bài tập ra, Lục Lê cũng liền bận rộn đem sách bài tập từ trong cặp sách lấy ra. Một sạch sẽ một lôi thôi, nhìn một phát thấy rõ sự đối lập. Lục Lê có điểm hổ thẹn ngượng ngùng. Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ mới lớp 6, nhưng bài tập cũng rất nhiều. Riêng 200 chữ từ vựng phải viết 3 lần liền rất tốn công. Lục Lê xem xét cậu một chút, còn tưởng rằng Lâm Hữu muốn ở bên cạnh anh giám sát. Liền nói, cậu tha cho tôi đi, tôi liền cho cậu viết. Lâm Hữu lại cười, như cười chính anh, không cần, mình chỉ muốn cậu cùng mình làm bài tập, không muốn cậu giúp mình viết. Lục Lê ừng một tiếng, anh lấy bút chì ra, bắt đầu làm bài tập. Nói thật, đây là lần đầu tiên anh làm bài tập ở thế giới này, chuyện lấy bàn tay chỉ là cái cớ. Hơn nữa vết nứt trên lòng bàn tay tuy rằng đau đớn nhưng chỉ biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của nó, chữ viết muốn khó coi liền khó coi. Lục Lê lén lút nhìn sách bài tập Lâm Hữu một chút, cùng cậu so sánh một hồi, phát hiện hai người kẻ tám lạng người nửa cân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, học sinh tiểu học mà, muốn giỏi như vậy để làm gì, lại không phải đi thi trạng nguyên. Lục Lê an ủi chính mình, quả nhiên trong lòng thoải mái một chút. Viết rồi lại viết, Lâm Hữu liền ngừng lại, nhìn thiếu niên bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc. Lục Lê phát hiện tầm mắt cậu nhìn sang, quay đầu hỏi, làm sao vậy, trên mặt tôi có gì à? Lâm Hữu không hề trả lời, dùng lòng bàn tay khinh nhu kề sát trên gương mặt anh, vuốt nhẹ lên mặt Lục Lê vết thương vẫn còn chưa lành, hỏi, có đau không? Đột nhiên Lục Lê có một loại trực giác, Lâm Hữu biết vết thương của anh từ đâu mà đến, vì lẽ đó nên không có hỏi. Anh nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng chính mình tự ngã nên không đau lắm. Lâm Hữu buông bút xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra hòm thuốc nho nhỏ, tuy Lục Lê nói không cần, vẫn kiên trì dán băng cá nhân trên mặt anh, đưa tay cho mình. Lục Lê nghi hoặc đem bàn tay đưa tới. Lâm Hữu đem tay anh xoay lại, vặn chai thuốc cao kia, cẩn thận dùng bông gòn bôi thuốc cao sức lên trên lòng bàn tay anh. Lục Lê không biết tại sao, mũi mình lại đau xót, suýt chút nữa liền khóc lên. Khả năng bởi vì Lâm Hữu quá ôn nhu, cũng có thể bởi vì cậu rất giống một người mà anh đã từng rất quen thuộc, là người ở bên cạnh anh luôn đem lại sự an tâm trước nay chưa từng có. Thật là kỳ quái. Lâm Hữu dùng miếng băng vải đem tay bị thương của anh buộc chặt, thuận tiện thắt nơ hình con bướm xinh đẹp.